Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, người lúc có trí. Thủy Châu Quốc Bắc Cương, chính là mênh mông bát ngát thảo nguyên. Vượt qua thảo nguyên, dần dần dãy núi chập trùng. Hai đạo đạp lấy kiếm hồng bóng người, một trước một sau đi xuyên qua núi non trùng điệp ở giữa. Sau một lát, lần lượt rơi xuống, trong đó lão giả, tay vịn râu bạc, dạo bước ung dung, vui mừng mỉm cười, mà đổi thành một vị mặc áo xanh tuổi trẻ nam tử. Thì là ôm lấy tay bàng, sắc mặt âm trầm, một mình yên lặng xoay đầu nhìn hướng nơi xa. Đây là ít ai lui tới sâu trong núi lớn, mặc dù đã là 4 tháng, xa gần in nguyên trụi lủi hoang vu một mảnh. Mà lại đỉnh núi cao, còn bao trùm lấy tuyết đọng, giống như là từng cái gần đất xa trời lão giả đỉnh đầu tóc trắng. Muốn nhiều khó coi, có nhiều khó coi, đúng rồi, liền như là cái kia lão đầu bộ dáng, nhìn lấy để cho người phiền lòng. Ha ha, gió hoa mưa khói liễu bắt đầu xanh, nhất kỵ tuyệt trần xuất châu thành, đồng đội tình nghĩa núi cao nặng. Chiến kỳ anh linh có được gặp, lão giả hào hứng không sai, một bên bước chân đi thong thả, một bên ngâm tụng bắt đầu, đắc ý chỗ, tự mình khoe khoang nói, ta rời đi thời khác, từng đối tử toàn cùng tử chân nói qua, chỉ cần đem như trên 4 câu nói cáo chi một vị nào đó tướng quân. Hắn tất nhiên không bỏ hồng trần, cảm niệm tình cũ, cho dù giao ra cửu tinh thần kiếm. Cũng còn chưa thể biết được vậy. Quả nhiên, hai người kia mặc dù có đoán nghi, cuối cùng không khỏi thử một lần, nhưng lại chỗ nào hiểu được kỳ hoặc trong đó. Ha ha, lão giả cũng không phải là người khác, chính là trộm lấy huyết quỳnh hoa, cũng giá hoặc hắn người, lại thừa dịp loạn thoát đi lão đầu. Người trẻ tuổi thì là vô cữu thoát khỏi trùng vây. Thi triển minh hành thuật hất ra rồi nhạc ra cha con đuổi theo. Tiếp lấy lại bám theo một đoạn đi nhanh, cho đến xuyên qua thảo nguyên, xuyên qua bóng đêm, xuyên qua bình minh, rốt cục tại buổi chiều thời gian, đi vào một chỗ như vậy đặt chân nghỉ ngơi. Bất quá, hắn không có tâm tư nghỉ ngơi, cũng không có công phu dò xét 4 phía phong cảnh. Càng không muốn để ý tới người nào đó lải nhải bên trong rông dài. Hắn chỉ muốn một mình yên lặng một chút, để đầy mình buồn bực chi khí thoáng làm dịu. Ngươi là ai nha? Tài trí hơn người vô tiên sinh, kia thủ giấu đuôi thơ lại có thể giấu giếm được ngươi. Bây giờ lần nữa trùng phùng, cũng nhìn thấy ngươi tu vi trúc cơ, thật sự là gọi người tuổi già an lòng a. Mà ta lại vì sao lại tuyển rồi nhạc ra thạch đầu thành đâu? Nói đến nói dài, lão giả nói một mình lấy. Tu vi của ta, tuy có khôi phục, mà còn hoàn hảo hơn như lúc ban đầu. Lại nói nghe thì dễ. Thế là liền muốn mượn nhờ đan dược chi lực, nhưng lại thiếu rồi một mực linh dược. Chính là nhạc ra huyết quỳnh. Năm đó ta đã từng tới một lần, muốn mong mà không được. Chỉ có thể trong tối chờ đợi, ai ngờ tự nhiên đâm ngang. Từ lão giả lời nói bên trong không khó suy đoán, hắn đã từng tiến về nhạc gia, ý tại huyết quỳnh hoa, lại tay không mà quay về, nên biết rõ nhạc gia huyết quỳnh hoa chính là hiếm thấy bảo vật, tự nhiên là cấm chế xâm nghiêm, chỉ có nở rộ ngày mới có thể dòm ngó chân dung. Nhạc gia có cái oan gia đối đầu, Ngao gia bảo, ở vào Thủy Châu một cái gọi làm Đông Nam bên trong sơn cốc bên trong. Nó bảo chủ gọi là Tôn Vũ Nương. Ân, là nữ tử, rất kỳ quái a. Nữ tử kia không đơn giản, sớm đã là trúc cơ viên mãn cao thủ. Vì rồi tu tới kim đan, từng lượt rồi các loại thủ đoạn, thậm chí lấy người sống tâm can luyện đan. Chậc chậc, có phải hay không rất đáng sợ? Nàng thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào, làm sao thọ nguyên không nhiều, y nguyên đột phá vô vọng, liền nghĩ đến rồi nhạc ra huyết quỳnh. Tôn Vũ Nương, hôm đó tại trong phòng khách nàng nói chuyện là giả, nghĩ muốn tâm can luyện đan mới là bản ý a. Dọa người, mà Nhạc gia được tin về sau, thả ra tiếng gió, lấy Nhạc gia tiểu bối trúc cơ tên, lượt mời đồng đạo đến đây ăn mừng. Đơn giản muốn trừ hết Tôn Vũ Nương cùng nàng đạo lữ Kiệt Chính. Đã nhưng Nhạc gia sớm có phòng bị, ta lại như thế nào thừa cơ hành sự đâu. Rất khó ha, cái bẫy, một cái bẫy tiếp lấy một cái bẫy. Thật tình không biết bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Không, không phải linh xảo hoàng tước, mà là một cái nhìn lấy để cho người phiền lòng lão điểu. Tên thường gọi, lão gia tặc, lão giả nói ở đây. Hai mắt bên trong chớp động lên khôn khéo. Trên đời không khó chuyện, chỉ sợ người có lòng. Ta tại Tôn Vũ Nương cùng Kiệt Chính ẩn núp thời khắc. Đi đầu hái đi rồi huyết quỳnh hoa, cũng giao cho ngươi, dùng được nàng hai người coi là xảy ra biến cố. Không thể không cưỡng ép động thủ, ngươi nên hiểu được, giết người cướp tiền có cái điên phá không đổi đạo lý. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ra tay sau gặp nạn. Ha ha, hắn cười đến rất âm hiểm, cũng cười rất đắc ý. Tôn Vũ Nương cùng Kiệt Chính, đem ngươi làm thành nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người trong đồng đạo. Mà Nhạc gia Nhạc Huyền, đem ngươi làm thành rồi ngao gia bảo giúp đỡ, làm lão thành chủ Nhạc Tương Tử hiện thân thời khắc, chính là song phương chân chính quyết đấu thời điểm. Kia lúc kia khác, Nhạc Tương Tử không rảnh phân thân, ngươi chỉ cần thoát khỏi Nhạc Huyền cha con dây dưa, liền có thể tùy tiện chạy trốn. Lão giả lại là mỉm cười, ra vẻ mê hoặc nói, ngươi nên hỏi rồi, ta như thế đại phí trắc trở, vì sao lại đem huyết quỳnh hoa chắp tay nhường cho, cũng nhìn lấy Tôn Vũ Nương cướp đi huyết quỳnh thụ đâu. Hắn hai mắt nháy mắt, ống tay áo khẽ đảo, trong tay thêm ra một khối huyết hồng, nắm đấm lớn nhỏ đồ vật, ra hiệu nói, huyết quỳnh chi tinh hoa, cũng không phải là huyết quỳnh hoa, mà ở chỗ rễ cây, lại bởi vì sinh trưởng chậm chạp mà gấp đôi chân quý. Nhạc gia luyện chế đan dược, đều bởi vậy mà đến, mà cái này huyết quỳnh chi hạch, càng thêm tinh hoa bên trong tinh hoa. Lại tên huyết quỳnh quả, không phải trăm ngàn năm mà không thể được. Ta tại Tôn Vũ Nương ra tay trước đó, liền đã đem nó thu về túi bên trong, lừa gạt được tất cả mọi người ở đây. Chỉ sợ Nhạc Tương Tử hận chết rồi kia đối đạo lữ. Ha ha, Vô Cửu vẫn còn đang yên lặng ngắm nhìn phương xa, đầy mắt cô đơn, hắn phảng phất không có nghe thấy vị lão giả kia thanh âm đàm thoại. Hoặc là nói, hắn không thèm để ý, lão giả thì là đi thong thả khoan thai, hướng về phía trong tay huyết quỳnh quả tinh tế tường tận xem xét. Ha ha, chỉ cần tìm kiếm biển long cỏ, liền góp đủ rồi đan phương hơn 10 vị linh dược. Đợi một thời gian, tiên đan đại thành, khôi phục nhân tiên hậu kỳ tu vi, thậm chí cả địa tiên cảnh giới, ở trong tầm tay a. Hắn vui mừng sau khi ánh mắt thoáng nhìn, tiểu tử, mau tới nhìn chúng nhìn lên, vật này xác thực hiếm thấy đây. Vô Cửu tựa như hoạt phiền muộn không thôi, thở dài một hơi, lại lắc lắc đầu, này mới chậm rãi xoay người lại. Một vị tiên phong đạo cốt lão giả dơ huyết quỳnh quả đến rồi phụ cận, không kìm được vui mừng đức hạnh, Vô Cửu khóe miệng nhếch lên, nhàn nhạt lên tiếng, lão đầu, ta nhận ra ngươi là ai nha. Thần sắc hắn hờ hững, cự người ở ngoài ngàn dặm tư thế, mà u lãnh thanh âm đàm thoại bên trong, lại lộ ra không hiểu oán khí. Lão giả khẽ giật mình, lão phu đạo hào diệu kỳ, lại xưng kỳ tán nhân là vậy. Vô Cửu cái mũi hừ một cái, hai mắt khẽ đảo. Mặc dù sớm đã biết được thân phận của đối phương, lại bởi vì tướng mạo khác biệt, hắn cũng không nhiều hỏi, dứt khoát đến cái không biết. Lão giả ngừng lại làm giật mình, vội vàng thu hồi huyết quỳnh quả, hai tay thôi động pháp lực, Tiếp theo tại trên mặt xoa nắn rồi chốc lát, thoáng qua ở giữa, một cái tướng mạo gầy gò, râu tóc trắng xám kỳ tán nhân bày biện ra đến, chính là mặt mày thần thái, đều là không thể giả được. Hắn lại là ha ha vui lên, phân trần nói, đan dược dịch dung nhỏ pháp môn, không đủ nói quá thay. Việc đã đến nước này, trước sau hiểu rõ, kỳ tán nhân vì rồi khôi phục tu vi, cấp bách cần đan dược tương trợ, lại thiếu rồi luyện đan linh dược, liền sớm đã để mắt tới rồi nhạc ra huyết quỳnh quả. Bây giờ hắn rốt cục đắc thủ, cũng giá họa tại Ngao gia bảo tôn vũ nương, nội tâm đắc ý, có thể nghĩ, Vô Cửu vẫn như cũ là ngẩng đầu nhìn lên trời. Nói một mình nói, thế gian này vốn nhiều phiền nhiễu, làm sao cho nên như thế lộn nhảy đây? Thạch đầu thành tao ngộ rất đơn giản, chính là một trận nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hoạt động. Mà hồi tưởng lại, ở giữa hung hiểm lại là bộ bộ kinh tâm, có chút sai lầm, liền đem lâm vào tuyệt cảnh mà khó mà tự kềm chế. Mà lại ngươi lừa ta gạt, âm mưu tính kế, càng là rắc rối bện, làm người ta nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu mà cảm khái vạn phần. Mà nguyên do không có gì hơn có hai, nhân tính cùng tham lam. Kỳ tán nhân tay vuốt râu dài cười nói, ha ha, thế gian vốn không chuyện, lo sợ không đâu chi. Vô Cửu thở hổn hển miệng thô khí, chậm rãi cúi đầu xuống, khóe mắt có chút run rẩy, im lặng một lát. Rốt cục nhịn không được, đột nhiên gào thét nói, lão già, ngươi ngược lại là bình yên không chuyện, tiêu diêu tự tại, ta lại vạn dặm bôn ba, trải qua gian khổ, chết đi sống lại. Kỳ tán nhân rất là kinh ngạc bộ dáng, trừng thương mắt quay người liền tránh, Vô Cửu nhấc chân đuổi tới, đưa tay nổi giận quát, ngươi lừa tử toàn, tử chân không nói. Còn đem ta lừa thật thê thảm, mà ta không chối từ khổ cực đi vào thạch đầu thành. Ngươi lại tránh mà không thấy, còn dịch dung đổi dung mạo, đem ta thỏa thích trêu đùa. Kỳ tán nhân bị ngăn trở rồi đường đi, đầy mặt bất đắc dĩ. Tiểu tử, ta tiến đến nhà trọ tìm ngươi, ai ngờ ngươi lại cùng nhạc gia thiên kim tại khanh khanh ta ta. Ta lão nhân gia rất là sinh khí, trực tiếp đi rời đi. Há, nguyên lai nhà trọ cửa phòng bị ngươi mở ra, ta còn tưởng là chiêu rồi tặc nhân. Ngươi lão nhân gia rất sinh khí. Giống giống, Vô Cửu giận không kìm được, ngửa mặt lên trời gầm rú rồi hai tiếng, tiếp lấy một tay chống eo, một tay chỉ vào vẻ mặt tránh né kỳ tán nhân tiếp tục quát nói, lui tới bôn ba không cần nói thêm. Giữa đường vất vả tạm thời coi như thôi, người biết rõ ta quay về Linh Hà Sơn gian nan sao? Người biết rõ ta chiếm lấy thần kiếm không dễ sao? Người biết rõ ta gặp ngũ đại trưởng lão vây đánh tuyệt vọng sao? Người biết rõ ta thảm tao trọng thương cửu tử nhất sinh à? Hắn hơn một năm nay đến, vẻn vẹn vì rồi lão đạo lưu tại Ngọc Giản một đoạn văn, liền gián tiếp rồi vô số vạn dặm, cũng lo lắng hãi hùng, ăn ngủ không yên, nhận hết tra tấn, ăn đủ rồi đau khổ, nói đến đều là nước mắt a. Đặc biệt là đúng hẹn chạy tới Tử Định Sơn, hao tổn tâm cơ muốn cứu người, mà người đã tiêu dao thuận gió đi, chỉ lưu bốn câu thần tiên thơ. Vừa mới phát giác nước mắt bên trong còn bao hàm ba phần kinh ngạc, ba phần phẫn nộ, ba phần nghi hoặc, cuối cùng một phần thì là thật sâu bất lực. Kỳ tán nhân trùng điệp gật lấy đầu, đầy mặt cảm khái, tiểu tử, lão phu không có sai ngươi nha. Người phi thường chuyện, thiên tướng hàng chức trách lớn tại thế nhân cũng, chắc chắn khổ nó tâm trí, cực khổ nó gân cốt. Vô Cửu ung mạnh tay lên, im miệng. Kỳ tán nhân rất là khéo hiểu lòng người. Vô Cửu hùng hổ dọa người. Ngươi vì sao lừa gạt ta? Cũng không phải, quả thật dụng tâm lương khổ. Vậy ngươi sao không tự mình trở về Linh Hà Sơn? hết lần này tới lần khác muốn ta một mình đến hiểm. Ai, lão phu tu vi không còn, khó mà đối mặt tiên môn hỗn loạn a. Mà người thân là trưởng môn đệ tử, ngày sau cuối cùng rồi sẽ tiếp nhận Linh Hà Sơn, sớm đã lịch luyện, có gì không thể đâu. Ngươi mơ tưởng chiếm ta tiện nghi, ngươi kém chút hại chết ta, ngươi nếu là chân long, liền không sợ hiểm gành. Ta không phải long, ta là đáng thương sâu gióm cũng có vũ hóa phi thiên ngày đó. Lão phu tin tưởng ngươi, ngươi vì sao lại tại thạch đầu thành nội tinh kế ta? Khi nắm khi buông, văn võ chi đạo, một hư một thực, âm dương huyền diệu. Có ngươi nội ứng ngoại hợp, lão phu lo gì việc lớn không được. Ngươi trừ rồi luyện đan khôi phục tu vi, còn có gì ý đồ? Giúp đỡ ngươi đến tiên đạo đích đỉnh phong, trở thành cửu quốc chí tôn. Hừ hừ, ta không muốn, khó nói ngươi không muốn giết về Linh Hà Sơn. Khó nói ngươi không muốn nhìn thấy Tử Yên. Nói nhảm, ta há có thể quên rồi Tử Yên. Hậu sinh dễ dạy, tiếp xuống tới lại đem như thế nào? Sông sáo cửu quốc, tìm kiếm thần kiếm, lão đạo a, ngươi vì sao cố chấp như vậy? Thiên đạo vô vi, ngươi lúc có trí a, mà lại nghỉ ngơi một lát, đem ngươi Linh Hà Sơn hành trình nói đến nghe một chút. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN